Thần đạo đan tôn, chương 3616, vẫn một quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, a, đến lúc này ngươi vẫn hoàn toàn không có một chút hối cải nào. Lăng Hàn lắc đầu, người giống như ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Hừ, xông vào hồ gia ta, còn dám nói lời uy hiếp, muốn giết người. Một âm thanh lãnh đạm thản nhiên vang lên. Chỉ thấy một lão nhân thân hình cao lớn vừa từ nội đường đi ra. Long hành hổ bộ, khí huyết kinh người, bái kiến nhị tổ, nhất thời, tất cả mọi người của hồ gia đều quỳ xuống đất. Đây là nhị tổ hồ gia Hồ Vinh Hải, cũng là cường giả hoán huyết cảnh, hơn nữa vượt qua nhất biến, chính là nhị biến. Lão nhị, không nên khinh thường, tiểu tử này rất quỷ dị, lực lượng ít nhất có tới 100 vạn cân. Hồ Triều Sinh lên tiếng nhắc nhở. Sao, Hồ Vinh Hải không khỏi ngẩn người ra. Một thông mạch cảnh lại nắm giữ lực lượng 100 vạn cân. Đùa gì thế, cực hạn của thông mạch cảnh chính là 10 vạn cân. Quả thật có người yêu nghiệt, có thể phá tan cực hạn, lại chỉ là khoảng 11, 12 vạn, đã xem như là rất lợi hại. Lực 100 vạn cân, làm sao có thể, lẽ nào, sau khi đả thông mấy cái ẩn mạch. 12 vạn, đã xem như là rất lợi hại. Lực 100 vạn cân, làm sao có thể, lẽ nào, sau khi đả thông mấy cái ẩn mạch, lực lượng sẽ nhận được nâng cao khủng khiếp như vậy sao? Dựa vào, đây chẳng phải là nói, đả thông ẩn mạch và bước vào hoán huyết cảnh không khác biệt gì sao? Hắn tất nhiên sẽ không biết, Lăng Hàn còn đả thông mạch trong toàn thân. Lực lượng sẽ nhận được nâng cao khủng khiếp như vậy sao? Dựa vào, đây chẳng phải là nói, đả thông ẩn mạch và bước vào hoán huyết cảnh không khác biệt gì sao? Hắn tất nhiên sẽ không biết, Lăng Hàn còn đả thông mạch trong toàn thân, khiến tất cả kinh mạch lớn đều thông cùng nhau. Nếu không, cực hạn của 20 mạch cũng chỉ là lực 60 vạn. Khiến tất cả kinh mạch lớn đều thông cùng nhau. Nếu không, cực hạn của 20 mạch cũng chỉ là lực 60 vạn. Đây là lấy tiêu chuẩn của Lăng Hàn. Với độ rộng kinh mạch, tốc độ bí lực điên cuồng phun ra và trình độ thuần túy của hắn đều muốn vượt xa so với những người khác. Cho nên, đây là lấy tiêu chuẩn của Lăng Hàn. Với độ rộng kinh mạch, tốc độ bí lực điên cuồng phun ra và trình độ thuần túy của hắn đều muốn vượt xa so với những người khác. Cho nên, người khác đả thông 20 mạch, có lẽ cực hạn lại 30 vạn cân lực, có lẽ 50 vạn cân. Chỉ có điều, người khác đả thông 20 mạch, có lẽ cực hạn lại 30 vạn cân lực, có lẽ 50 vạn cân. Chỉ có điều, Lão Tam sẽ nói bậy ở trên loại chuyện này sao? Thông mạch cảnh có thể đánh bại hoán huyết cảnh. Lăng đội phó, thật đúng là đã coi thường ngươi. Hồ Vinh Hải thản nhiên nói. Nếu như Lão Tam không phát điên, như vậy người trẻ tuổi này ngoại trừ cảnh giới không bằng mình, địa vị hoàn toàn có thể ngang hàng cùng mình, thậm chí vượt qua mình. Chỉ có điều, ngươi không nên quên, đây là Hồ gia. Giọng điệu của hắn thoáng cái trở nên nghiêm túc. Lăng Hàn, có nghe hay không, đây là Hồ gia, có hai cường giả hoán huyết cảnh trấn trận. Dáng vẻ ngang tàng của Hồ Cầu cuối cùng bay lên. Ngươi có giỏi thì điên cuồng cho ta. Ngươi có giỏi thì hung dữ cho ta. Chấm, ha ha, thế nào không dám sao? Lão Tam sẽ nói bậy ở trên loại chuyện này sao? Thông mạch cảnh có thể đánh bại hoán huyết cảnh. Lăng đội phó, thật đúng là đã coi thường ngươi. Hồ Vinh Hải thản nhiên nói. Nếu như Lão Tam không phát điên, như vậy người trẻ tuổi này ngoại trừ cảnh giới không bằng mình, địa vị hoàn toàn có thể ngang hàng cùng mình, thậm chí vượt qua mình. Chỉ có điều, ngươi không nên quên, đây là Hồ gia, ta cướp thị nữ của ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ là một đội phó của Huyền Thanh Kỳ. Cho dù ta ngủ với tất cả mẫu thân ngươi, tỷ ngươi, tiểu muội ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, vẻ mặt hắn không ai bì nổi. Đây là nhị thế tổ được thế gia hào môn sủng ra. Lăng Hàn lắc đầu. Giọng điệu của hắn thoáng cái trở nên nghiêm túc. Lăng Hàn, có nghe hay không? Đây là Hồ gia, có hai cường giả hoán huyết cảnh trấn trận. Dáng vẻ ngang tàng của Hồ Cầu cuối cùng bay lên. Ngươi có giỏi thì điên cuồng cho ta. Ngươi có giỏi thì hung dữ cho ta.